Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 90, Ám Kim Khủng Chảo Hùng. Canh, 3, Thái Hạo Sơn, ghi lại Thái Hạo bản nguyên chân kinh trước tấm bia đá. Lúc này đã tụ tập mấy ngàn người, đột nhiên, một cái màu đen hai cánh đại lão hổ rơi xuống. Khắp nơi run lên, đối với đám người chung quanh rít lên một tiếng, giống, đắt đỏ hổ gầm vang lên, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, chấn động đến chung quanh người ngã ngựa đổ, tê, hơi thở thật là khủng bố, cảm giác chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Trốn, má nha, cứu mạng a! Đám người giải tán lập tức, lộn nhào hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Này khí tức, sợ là 100.000 năm hồn thú. Trước tấm bia đá, Quốc Đấu La giữ chặt Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng lui lại. Dù hắn là cấp 95 phong hào đấu la, mặt đối trước mắt đầu này hắc ám tà thần hổ cũng không có chút nào nắm chắc. T, đây là cái gì hồn thú? 100.000 năm hồn thú sao? Một cái vóc người nóng nảy, người mặc thanh sắc váy vải tuyệt mỹ nữ tử tại trên mặt đất lăn một vòng, có chút chật vật rời xa hắc ám tà thần hổ, đôi mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như thế kinh khủng hồn thú. Đây là hắc ám tà thần hổ, một loại cơ hồ tuyệt tích đỉnh cấp hồn thú, số lượng cực kỳ ít ỏi. Lúc này, nữ tử bên cạnh, một cái khí chất đặc biệt thanh niên chậm rãi tiến lên, mở miệng nói ra, truyền thuyết là tà ác chi thần buông xuống đến trắng nhợt thân hổ phía trên, khiến cho phát sinh biến dị, làm bạch hổ nguyên bản quang minh thuộc tính biến thành hắc ám thuộc tính, sinh ra đại biểu cho đọa lạc màu đen hai cánh, cùng cái kia như là hạt vĩ giống như tà thần câu. Ám ma tà thần hổ có một cái cực kỳ bá đạo thiên tính. Nó trưởng thành cũng không phải là lấy chính mình tu luyện đến tiến hành. Bản thân nó tu luyện là cực kỳ khó khăn, chỉ có thôn phệ nơi khác hồn thú hoặc là nhân loại hồn sư hồn lực mới có thể làm thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, loại này hồn thú bất luận xuất hiện tại cái gì hoàn cảnh, đều sẽ lập tức gây nên còn lại hồn thú hợp nhau tấn công. Phải tất yếu thừa dịp nó chưa từng cường đại lên trước đó đưa nó triệt để hủy diệt. Cảm ơn, ta gọi Liễu Nhị Long, ngươi cũng thật là lợi hại, loại này hy hữu hồn thú đều biết. Liễu Nhị Long ánh mắt đánh giá thanh niên liếc một chút, nói cảm ơn, không cần cảm ơn, ta gọi Ngọc Tiểu Cương, cũng liền nhìn qua mấy quyển tạp thư mà thôi, tính không được cái gì. Ngọc Tiểu Cương khoát khoát tay, tràn đầy khiêm tốn, nghĩ đến vũ hồn của mình, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, lập tức chỉ bên cạnh kính mắt thanh niên, nói, vị này là bằng hữu ta Phất Lan Đức. Liễu Tiểu Thư tốt, tại hạ Phất Lan Đức. Phất Lan Đức tiến lên, lễ phép lên tiếng chào. Ngươi tốt, Liễu Nhị Long lễ tiết tính trả lời, quả nhiên phía trên là vô thượng thần kinh. Hắc ám tà thần hổ đẩy lui mọi người về sau, to lớn mắt hổ nhìn lấy Thái Hạo bản nguyên chân kinh, kích động đến toàn thân run rẩy. Có loại này vô thượng công pháp, hắn cũng không cần nuốt vệ hồn thú cùng hồn sư tấn cấp, trở thành người gặp người ác, thú gặp thú sợ, người người kêu đánh tà ác tồn tại. Hô, thối lui đến mọi người chung quanh nhìn lấy đầu kia kinh khủng đại lão hổ không có công kích bọn họ, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương vẫn là biết nơi này là thiên thần địa bàn, không dám quá mức làm can. Giống, đột nhiên, lại là rít lên một tiếng vang lên. Một cái cự đại bóng mờ bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Sau một khắc, khắp nơi run lên, một tiếng ầm vang, một cái quái vật khổng lồ trùng điệp rơi vào mặt đất. Đó là một cái toàn thân mọc ra thầm bộ lông màu vàng óng gấu to. thân cao vượt qua 3 mét có hơn, một đôi tròng mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, tràn đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu vàng sậm, nó đôi cánh tay đặc biệt thô to, bả vai rộng lớn hùng tráng giống như thành tường đồng dạng. Hai cái cánh tay tráng kiện phía trước là sắc bén vô cùng ám kim sắc cự trảo, riêng là cự trảo kia chiều dài liền đạt tới 1 mét có hơn. Một đôi cánh tay tráng kiện triển khai, cái kia móng vuốt chỉ là đi theo thân thể của hắn trong không khí xẹt qua, đều có thể mang ra rất nhỏ, tê tê, âm thanh. Tê, lại tới một đầu, cái này một đầu tựa hồ so đầu kia màu đen đại lão hổ còn mạnh hơn. Vô số người lộn nhào cuống quýt hướng về bên ngoài chạy tới. Cảm giác đợi ở chỗ này quá kinh khủng. Bọn họ tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. A, lại tới một đầu, xem ra cũng không tệ lắm. Uy vũ bá khí, vừa vặn cùng heo ra hữu duyên. Chu Hạo ghé vào trên bàn đá, ánh mắt thông qua hư không nhìn qua Thái Hạo Sơn trước tràng cảnh. Tiểu Phì mặt lộ ra nụ cười. Heo ra cái này Thái Hạo Sơn đang cần vài đầu trấn sơn thần thú đâu, kết quả là đưa tới cửa là ám nghiêm khủng chảo hùng. Ngọc Tiểu Cương trầm giọng mở miệng. Lúc này tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau, bao quát Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Đấu La bọn người. Nghe vậy đều không tự chủ được nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ám nghiêm khủng chảo hùng là đơn độc sinh tồn hồn thú, vô luận công và thủ, cận chiến khủng bố, viễn trình cũng có siêu cường bạo phát lực. Hắn thực lực cường hãn, tại toàn bộ hồn thú trong thế giới đều là tối đỉnh phong tồn tại. Tục truyền, tại trước kia trong truyền thuyết cường đại hung thú bên trong, ám nghiêm khủng chảo hùng chính là một cái trong số đó. Thành niên ám kim khủng chảo hùng không có thiên địch, coi như là chân chính cự long, mặt đối bọn nó cũng chưa chắc có thể nịnh nọt. Tại tất cả đỉnh cấp hồn thú bên trong, nó vẫn luôn là đứng hàng đầu tồn tại. Đây là có thể cùng chánh thức cự long chống lại khủng bố hồn thú. Ám kim khủng chảo hùng mạnh nhất công kích ngay tại nó cái kia một đôi sợi chảo phía trên. Tuy nhiên ám kim khủng chảo hùng hai cái sợi chảo nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế móng phải mạnh hơn một chút. Đến vạn năm tu vi về sau, gia hỏa này thì là một loại gần như biến thái kinh khủng, liền xem như phong hào đấu la đều khó mà tùy tiện chống cự. Tê, mọi người nghe vậy càng là sợ ngây người, cảm giác cả ngày hôm nay kiến thức vượt qua trước đó mấy chục năm. Đầu tiên là thiên thần hàng thế truyền xuống đạo pháp, thành lập thần giáo, bây giờ lại có các loại khủng bố hồn thú ẩn hiện. Giống, tại mọi người nói chuyện ở giữa, ám im khủng chảo hùng ánh mắt lạnh như băng đảo qua hắc ám tà thần hồ. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chảo đập tới, âm âm. Hắc ám tà thần hổ tuy nhiên có chỗ đề phòng, nhưng cũng không ngờ tới ám kim khủng chảo hùng lại đột nhiên xuất thủ, cuống quýt ngăn cản lại, trực tiếp bị oanh bay. Giống, hắc ám tà thần hổ bò dậy, hổ mâu tràn đầy phẫn nộ, thật sự là quá khi dễ hổ. Hắc ám lĩnh vực phóng thích, hướng về ám kim khủng chảo hùng đánh tới. Muốn chết. Ám kim khủng chảo hùng vốn là bởi vì kiêng kỵ nơi này là thiên thần địa bàn, không muốn giết hắc ám tà thần hổ, nhưng gia hỏa này thế mà không biết tốt xấu, hướng hắn đánh tới, nó cũng vô lại đến quản nhiều như vậy. Một chiêu tê thiên chảo oanh ra, không tốt, mau lui lại. Hai cái khủng bố hồn thú bạo phát, lực lượng kinh khủng bao phủ tứ phương. Chung quanh một đám hồn sư nhất thời gặp tai vạ. Tiểu Cương, đi. Phất Lan Đức miễn cưỡng bảo vệ Ngọc Tiểu Cương, vừa mới chuẩn bị thi triển bốn mắt miêu ưng võ hồn liền bị một nói dư âm năng lượng đánh trúng, một ngụm máu tươi bay ra, cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ đâm vào ngoài ngàn mét trên đại thủ. Giống, bên cạnh, Liễu Nhị Long vừa mới thả ra nàng Xích Long võ hồn, liền bị một đạo dư âm đánh trúng ngã trên mặt đất. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tụ tập ở chỗ này mấy ngàn hồn sư trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Giống, một tiếng thê lương gào thét vang lên, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp co rụt lại, một cái cự đại bóng mờ bao phủ mà đến. Đó là một đầu thân dài vượt qua 8 mét, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo hắc ám tà thần hồ. Phải chết sao? Liễu Nhị Long trong lòng tuyệt vọng, đầu này đại lão hổ nện ở trên người nàng, khẳng định đem nàng nện đến thịt nát xương tan. Nhưng lúc này nàng toàn thân xương cốt không biết gãy mất mấy cây. Căn bản không có một chút khí lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rơi xuống. Giống, ám nghiêm khủng chảo hùng đánh bay hắc ám tà thần hổ về sau. Nhảy lên một cái, to lớn hùng chảo hướng về hắc ám tà thần hổ cổ chộp tới. Đến phiên heo ra ra sân, sơn cốc trên bàn đá, nhìn đến muốn bị đánh chết hắc ám tà thần hổ, Chu Hạo ngồi dậy, trên thân kim quang lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Thái Hạo thần sơn trước, nhìn lấy hắc ám tà thần hổ đập tới, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, tâm lý oa lạnh, tràn đầy tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.